Chỉ khi đại diện toàn quyền của Hoàng đế Hirohito ký văn bản đầu hàng của Nhật, ở Jilenbuun người ta mới tin rằng chiến tranh quả thật đã chấm dứt. Người ta biết tin đó vào ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 9 năm 1945, đúng 6 năm sau khi chiến tranh khởi diễn. 6 năm khổ ải, biết bao nhiêu mất mát không gì bù đắp được. Cả Rory, con trai Dominic Ulrich, cả John, con trai Harry Houghton, cả Hermack, con trai Aidan Carmichael đều không bao giờ trở về nữa. Angus, con trai thứ của Rose McQueen, không bao giờ còn đi lại được nữa. David, con trai Anthony King, đã đi lại được, nhưng sẽ không nhìn thấy mình đang đi đâu. Percy, con Cleary, thì sẽ không bao giờ có con. Còn biết bao nhiêu người mà vết thương không nhìn thấy được bằng mắt, nhưng cũng sâu như thế. Những người lúc rời nhà ra đi thì vui vẻ, yêu đời, tươi cười, mà sau chiến tranh trở về thì trầm lặng, sẻn lời và hầu như mất thói quen cười. Khi chiến tranh mới bắt đầu, có người nào chiêm bao thấy được những mất mát sẽ lâu dài và nặng nề đến thế không? Người Jilenbuun không mê tín lắm, nhưng ngay cả những người có đầu óc tự do nhất hạng thì ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 9 cũng phải run lên. Vì cùng một ngày hôm ấy, chiến tranh chấm dứt và đồng thời nạn hạn hán dài nhất trong lịch sử nước Úc cũng chấm dứt luôn. Gần 10 năm không có lấy một trận mưa thực sự, vậy mà hôm ấy bầu trời đặc kịt mây đen tối mít như bưng, rồi nứt toác ra kèm theo tiếng sấm ầm ầm và trên mặt đất chết khát cuồn cuộn những dòng chảy sâu 20 đuôi in. Nếu lượng mưa một đuôi im thì chưa nhất thiết là hạn hán chấm dứt, có thể không có trận mưa thứ hai, nhưng 12 đuôi im thì nghĩa là cỏ sẽ mọc. Maggie, Fia, Bob, Jake, Huygy và Percy đứng ở hiên trong bóng tối của cơn sông và nhìn trận mưa rào ấy, thở hít hương thơm ngào ngạt khôn xiết tả của nó. Mùi đất khô nứt nẻ, rút cuộc đã thỏa cơn khát. Ngựa, cừu, bò và lợn đứng trói chân trong bồn lỏng đang tràn ra và da toàn thân rung động, khoái trá phơi mình dưới những dòng nước hồi sinh ấy. Hầu như tất cả bọn chúng từ thuở ra đời đến giờ không biết thế nào là mưa. Ở nghĩa trang, bụi đã bị rửa sạch hết, đá cẩm thạch lại trắng ra, đôi cánh xòe rộng của đấng thiên thần lạnh lùng của Botticelli đã được gội sạch bụi. Còn sông nhỏ dâng nước cuộn réo, tiếng nước sông ào ào lẫn với tiếng mưa rào như trống gõ liên hồi. Mưa, mưa, mưa. Như một bàn tay khổng lồ không sao hiểu được cuối cùng đã ban ơn phúc. Mưa là sự ban phúc lành và là phép màu, bởi vì mưa có nghĩa là cỏ, mà cỏ có nghĩa là sự sống. Từ dưới đất đâm lên một túm lông tơ màu xanh dịu dàng, những mầm non nhỏ xíu vươn lên trời bắt đầu đơm đọt nhánh, phồng lên thành nụ, nhô lên ngày càng cao, ngày càng xanh đậm hơn, rồi ngả sang màu sáng, tràn trề nhựa sống, và cỏ lại cao ngang đầu gối. Cỏ ở Drogheda khi thì ánh bạc, khi thì mờ đục màu cà phê sữa. Ấp chính hệt như một cánh đồng lúa mạch dập dờn gợn sóng, khi có một hơi gió nhẹ tinh nghịch thoáng qua. Các vườn hoa quanh nhà rực lên màu sắc chói lọi, những nụ hoa rất to mở cánh, những cây khuynh diệp kỳ ảo 9 năm liền mang bộ dạng cau có, xám xịt, bụi bặm, tức thời lại ngời lên màu trắng muốt và màu xanh ánh vàng. Đúng, trong các két nước được bố trí ở đây do sự ngông cuồng hoang phí của Michael Carson vẫn có đủ nước để các vườn hoa không chết, nhưng đã từ lâu phủ lên những chiếc lá và từng cánh hoa che mờ và làm u ám màu sắc của chúng. Niềm mê tín cũ được xác nhận. Dự trữ nước ở Drogheda đủ để sống qua 10 năm hạn hán, nhưng điều đó chỉ đúng với nhà lớn. Bob, Jake, Huygy và Percy trở lại các bãi chăn, bắt đầu ước tính xem làm cách nào tốt nhất khôi phục lại các đàn cừu. Fia mở lọ mực đen mới và nút kín hẳn lọ mực đỏ dùng để ghi những thua lỗ. Còn Maggie hiểu rằng đối với nàng, cuộc sống trên yên ngựa sắp chấm dứt. James sắp trở về và sẽ xuất hiện những người đàn ông cần việc làm. Sau 9 năm gay go, gia súc chỉ còn lại rất ít, chỉ còn những con vật giống mà suốt thời gian đó vẫn được nuôi trong các ngăn chuồng. Một giống cừu đực và bò đực hạng nhất có chọn lọc. Bob đi về miền Tây, tới những vùng không bị thiệt hại lắm vì hạn hán để mua cừu cái tơ thuần sống. James đã trở về, họ đã thuê 8 người chăn cừu và Maggie từ biệt chiếc yên ngựa của mình. Ít lâu sau, nàng nhận được thư của Lý Úc, lá thư thứ hai kể từ khi nàng lìa bỏ anh. Anh nghĩ rằng chẳng còn bao lâu nữa đâu, anh viết. Thêm mấy năm nữa ở các đồn điền là anh sẽ dồn được đủ tiền. Đôi khi có đau lưng, nhưng anh vẫn còn có thể ganh đua được với những tay cừ khôi bậc nhất. Một ngày anh chặt được 8 tấn, có khi 9 tấn. Anh với Acne còn cầm đầu 12 phường thợ nữa, toàn là những người xuất sắc. Tiền bây giờ dễ kiếm hơn nhiều. Ở châu Âu bây giờ, nhu cầu về đường đã đến mức không cung cấp xuể. Anh kiếm hơn 5.000 bảng một năm và hầu hết là để dành. Bây giờ chẳng bao lâu nữa anh sẽ về ở Kainun, Mac ạ. Có lẽ khi anh thu xếp xong ở đấy, em sẽ muốn đến với anh. Hồi ấy, em đã có một đứa con với anh phải không? Kỳ lạ thật, phụ nữ sao mà ham sinh con làm vậy? Anh nghĩ như vậy, mọi chuyện xích mích giữa chúng ta là do đó mà ra, đúng không? Hãy viết thư cho anh biết tình hình của em ra sao và Dogra chịu đựng hạn hán như thế nào. Lý Úc của em. Maggie ngồi ở hàng hiên, tay cầm lá thư, luồng mắt xa vắng, nhìn đăm đăm ra bãi cỏ xanh sờn. Vừa hay Fia ra khỏi nhà. Này, Lý Úc thế nào? Vẫn thế mẹ ạ, không thay đổi tí nào. Lại viết rằng anh ấy cần làm việc một thời gian nữa tại những đồn điền mía đáng nguyền rủa ấy, rồi sẽ mua đất ở đâu đó tại Kainun. Theo ý con, thì có thực là điều đó sẽ trở thành sự thật không? Vâng, có lẽ. Cuối cùng thì ngày ấy sẽ đến. Và con sẽ trở lại với anh ấy chứ, Maggie? Không đời nào. Fia xoay chiếc ghế bành đan và ngồi đối diện với con gái, chăm chú nhìn con. Cách đó một quãng, những người đàn ông gọi nhau, có tiếng gõ búa. Cuối cùng thì người ta đã trăng một mạng lưới dày ở các hàng hiên trên để chống ruồi. Nhiều năm rồi Fia nhất quyết không chấp thuận điều đó. Ruồi thì ruồi, chứ bà không muốn trăng một mạng lưới dây thép xấu xí làm hỏng vẻ đẹp của ngôi nhà. Nhưng hạn hán càng kéo dài thì giống ruồi bất trị càng quấy phá dữ. Và cuối cùng, hai tuần trước khi mưa, Fia nhượng bộ và thuê một người thầu với một phường thợ để họ bảo vệ ấp chính khỏi cái tai ách đó. Không chỉ nhà lớn, mà cả nhà ở của người làm thường xuyên và lều quán của thợ làm phụ. Nhưng còn mắc điện vào nhà thì bà không nghe, tuy từ năm 1915, ở ngay cạnh nhà đã ồn ồn tiếng động của cỗ máy xình xịch. Thợ xén lông cừu gọi cái động cơ cung cấp điện cho nhà xén lông cừu như thế. Hãy thử hình dung, Rogeda không có ánh sáng khuếch tán dịu dịu của những cây đèn kiểu cũ xem sao. Không, không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, một số cái mới đã xuất hiện trong nhà. Bếp hơi mà hơi đốt đặt mua được đưa đến trong những bình chứa. Chừng một chục chiếc tủ lạnh chạy bằng dầu hỏa. Công nghiệp Úc vẫn chưa chuyển hẳn sang nếp thời bình, nhưng chẳng bao lâu những sáng chế kiểu mới sẽ đến đây. Maggie, có lẽ con nên ly dị với Lý Úc và đi bước nữa chăng? Fia bỗng hỏi. Inek Davis sẽ vui mừng và hạnh phúc nếu cưới được con. Ngoài con ra, anh ấy không buồn nhìn một cô gái nào hết. Cặp mắt xám tuyệt diệu ngạc nhiên nhìn mẹ. Mẹ ơi, có thực mẹ nói chuyện với con như với một người lớn không? Fia thậm chí không mỉm cười, vẫn như trước, không mấy khi bà mỉm cười. Ờ, nếu như cho đến giờ con vẫn không trở thành người lớn, thì con sẽ không bao giờ thành người lớn. Theo mẹ, thì con đã là một phụ nữ trưởng thành thực sự, còn mẹ thì rõ ràng là đang về già, mẹ đang trở nên lắm lời. Maggie bật cười vui sướng. Hay quá, mẹ đã bắt đầu nói một cách thân mật, cốt sao đừng làm mẹ hoảng sợ. Đấy là vì mưa đã có ảnh hưởng đến mẹ, mẹ ạ. Chắc là do mưa. Hạnh phúc biết bao, khắp nơi cỏ sẽ lại mọc lên và các bãi cỏ của chúng ta sẽ lại xanh tươi. Quả là hạnh phúc, phải không ạ? Thì cố nhiên rồi, nhưng con đã không trả lời mẹ. Tại sao con không ly dị với Lê Úc và đi lấy chồng? Nhà thờ không cho phép ly hôn. Vớ vẩn. Fia nạt, nhưng không có vẻ gì là cáu kỉnh. Con một nửa là con gái mẹ, mà mẹ không phải là người theo đạo Thiên Chúa. Đừng nói những điều ngốc nghếch, Maggie. Nếu con thực sự muốn lấy chồng lần nữa, con sẽ ly dị với Lý Úc rất ổn thỏa. Vâng, chắc là thế. Nhưng con không muốn lấy chồng nữa. Con có hai đứa con, có Rogeda, con chẳng cần gì nữa. Trong đám bụi cây cách đấy không xa, có ai cười vang giòn hệt như tiếng cười của Maggie, nhưng những cụm hoa đỏ thắm buông rủ dày đặc khiến họ không thể nhìn thấy ai cười. Mẹ nghe thấy chứ, đấy là Dan ở trong đám bụi cây. Mẹ ạ, thằng bé này ngồi trên ngựa đã không kém gì con đâu. Dan, Maggie quát, con trốn trong ấy làm gì thế? Thằng bé nghịch ngợm kia, ra đây ngay. Chú bé bò ra từ dưới bụi cây gần đấy, hai tay đen nhẻm toàn đất, môi cũng đen bẩn một cách đáng ngờ. Mẹ có biết đất ngon như thế nào không? Quả là ngon, mẹ ạ, con nói thực đấy. Nó đến gần và đứng trước Maggie. Thằng bé 7 tuổi này cao, duyên dáng, thanh mảnh nhưng rắn chắc, khuôn mặt nhỏ nhắn màu sứ hình trái xoan. Justina xuất hiện và đến đứng cạnh em. Nó cũng cao so với tuổi của mình, nhưng không thanh mảnh mà chỉ là gầy, mặt đầy tàn nhang. Dưới những nốt lấm chấm màu nâu dày đặc ấy, không thể thấy rõ khuôn mặt thế nào. Tàn nhang làm lu mờ hẳn cặp lông mày và lông mi óng ánh vàng, nhưng đôi mắt kỳ lạ vẫn cứ quá sáng màu, và cái nhìn của nó gây nên cảm giác lo ngại cũng như trước kia, hầu như từ trong nôi. Đóng khung lấy khuôn mặt của Enfa này là một khối đồ sộ những búp tóc xoăn tít, màu đỏ như lửa, hệt như tóc Paddy. Con bé không thể gọi là xinh, nhưng gặp nó dù chỉ một lần là không thể quên được. Điều làm người ta ngạc nhiên không chỉ là đôi mắt mà là sức mạnh nội tâm hiếm có. Nghiêm khắc, cương quyết, thông minh và gay gắt, Justina 5-8 cũng ít đếm xỉa đến việc người ta nghĩ về nó thế nào, chẳng kém gì thời thơ ấu. Trên đời chỉ có một người thật sự thân thiết với nó, Dan. Vẫn như trước, nó yêu em thắm thiết và vẫn như trước, nó cho rằng Dan là thuộc quyền sở hữu không chia sẻ của nó. Vì nguyên nhân ấy, giữa nó và mẹ thường xuyên có va chạm. Việc Maggie không cưỡi ngựa qua các bãi chăn nữa và trở lại bổn phận làm mẹ là một đòn nặng đối với Justina. Bắt đầu từ sự việc là trong mọi hoàn cảnh, con bé bao giờ cũng tin chắc là mình đúng, dường như là tuyệt nhiên nó không cần đến mẹ. Tính nó không ưa thổ lộ tâm tình với ai hay chờ mong lời khen từ sự tán thành âu yếm. Đối với nó, Maggie trước hết là người cạnh tranh chiếm mất Dan của nó. Justina hòa thuận với bà hơn nhiều, đấy mới là con người xứng đáng, không xộc vào những việc không phải của mình. Bà hiểu rằng người khác cũng như bản thân mình đều có cái đầu trên vai. Con đã bảo nó là không được ăn đất, Justina nói. Ồ, ăn đất cũng chẳng chết đâu, Justina ạ, nhưng cũng chẳng có lợi gì. Maggie nhìn con trai, sao con lại nảy ra ý định ấy, Dan? Thằng bé suy nghĩ nghiêm chỉnh một lúc về câu hỏi của mẹ. Đất có sẵn đấy, thế là con nếm thử. Nếu như có hại thì vị phải khó chịu, phải không ạ? Thế nhưng nó lành, ngon. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì, Justina ngắt lời một cách kiêu kỳ. Chị thật đến khổ với em, Dan ạ. Em chẳng hiểu gì cả. Đôi khi những cái ngon nhất lại là thứ độc hại nhất. Ái chà, những thứ nào nào? Dan hỏi một cách khiêu khích. Nước mật, Justina tuyên bố với vẻ đắc thắng. Đòn đánh trúng đích. Có lần Dan đã bị một vố như thế này. Nó tìm thấy trong kho của Mrs. Smith một lọ nước mật, Nick đầy bụng, rồi sau bị một trận nguy kịch. Tuy thế, nó vẫn phản đối. Thế mà em vẫn còn sống, như vậy là nó không độc lắm. Là bởi vì lần ấy em nôn ra, nếu không thì em chết rồi. Đến đây thì không phản đối được. Dan thân mật khoác tay chị, hai đứa tầm vóc gần như nhau, cả hai thong thả đi trên bãi cỏ về phía căn nhà nhỏ mà những ông chú yêu trẻ đã dựng nên cho chúng dưới những cành hồ tiêu rủ xuống, đúng chỗ chúng chỉ cho. Thoạt đầu người lớn cực lực phản đối sự lựa chọn như thế vì sợ ong, nhưng bọn trẻ có lý. Ong sống rất hòa thuận với chúng. Cây hồ tiêu là loại cây thân mật nhất, tốt nhất, Dan và Justina giải thích. Rất là tươi tắn, tỏa hương thơm mà khi bóp nát trong tay một chùm quả nhỏ xíu màu hồng tương tự như những trái nho con thì ta được những bông màu hồng thơm thơm, lạo xạo rất tuyệt. Hai đứa rất khác nhau, Dan và Justina, vậy mà chúng rất mực hòa hợp với nhau, Maggie nói. Thật đáng ngạc nhiên, hình như con chưa lần nào thấy chúng nó cãi cọ. Tuy trước đây con bé rất là cố chấp và bướng bỉnh, thật không thể hiểu được. Dan làm cách nào không cãi nhau với nó? Nhưng Fia nghĩ đến chuyện khác hẳn. Khỏi phải nói, giống bố như đúc. Bà vừa nói vừa đưa mắt nhìn theo Dan. Đúng lúc ấy nó chui qua dưới những cành cây là thấp và biến mất. Maggie lạnh người đi. Bao giờ nàng cũng thế khi nghe những lời đó. Tuy trong nhiều năm, nàng vẫn nghe thấy những lời ấy từ miệng những người rất khác nhau thốt ra. Cố nhiên, chẳng qua lương tâm nàng không trong sạch. Người ta bao giờ cũng hiểu ngầm đấy là sự giống nhau giữa đen và Lý Úc. Mà tại sao lại không nhỉ? Về một điểm gì căn bản, Lý Úc Onin bề ngoài rất giống Ranulph de Bricassa. Nhưng mặc dù Maggie cố làm ra vẻ thản nhiên như không, cái nhận xét đen giống bố bao giờ cũng làm nàng bứt rứt. Nàng thận trọng thở lấy hơi, nói bằng giọng cố làm ra vẻ thờ ơ. Thế ư mẹ, nàng nói tiếp, đu đưa chân một cách vô tư lự. Quả là con không thấy điều ấy, cả về tính tình cũng như về cách xử sự. Đen không có gì giống Lý Úc. Fia bật cười, dường như bà phì cười khinh bỉ, nhưng đấy là tiếng cười thực sự. Với tuổi tác, mắt bà đã bợt màu, thêm nữa lại bắt đầu đục nhân mắt. Nhưng lúc này, vẻ cau có và giễu cợt, bà nhìn thẳng vào bộ mặt sợ hãi của con gái. Thế là thế nào, Maggie? Con coi mẹ là kẻ hoàn toàn ngu ngốc sao? Mẹ không nói về Lý Úc Onin, mẹ nói rằng đen giống Ranulph de Bricassa như đúc. Chất chì, cái chân nặng như chì buông xuống mặt sàn ở hiên lát đá hoa Tây Ban Nha. Tấm thân đúc bằng chì chĩu xuống trong ghế bành, trái tim nặng như chì không đủ sức đập nữa. Đập đi, đồ chết dẫm, đập đi chứ, mi phải đập đi vì con trai ta. Ơ kìa mẹ, cái giọng nói cũng nặng như chì hỏi. Mẹ nói gì thế? Ranulph de Bricassa khả kính ấy ư? Con còn biết có những Ranulph de Bricassa khác nữa ư? Lý Úc Onin không có quan hệ gì với thằng bé này. Ranulph de Bricassa mới chính là bố nó. Mẹ biết ngay từ phút đầu tiên khi con sinh nó, nhưng mẹ chấp nhận. Nhưng thế thì tại sao mẹ im lặng? Mẹ chờ đợi 7 năm, rồi bây giờ mẹ ném vào con lời buộc tội vô lý điên rồ như thế ư? Fia duỗi hai chân ra, bắt chéo chân một cách duyên dáng ở mắt cá. Cuối cùng thì mẹ đang về già, Maggie ạ, và mẹ không còn bận tâm lắm đến mọi chuyện như trước nữa, Maggie ạ. Đôi khi tuổi già thật khoan khoái biết bao, mẹ vui thích thấy Rogeda sống lại, điều đó làm mẹ hởi lòng hởi dạ. Vì thế, mẹ muốn trò chuyện một chút, lần đầu tiên sau ngần ấy năm. Này, mẹ ạ, khi mẹ quyết định trò chuyện một chút thì mẹ rõ khéo tìm được chuyện để nói. Mẹ ơi, mẹ không có quyền gì nói như thế, điều đó không đúng sự thật. Maggie nói với giọng thất vọng, nàng không hiểu được là mẹ thương nàng hay muốn hành hạ nàng. Bỗng nhiên, Fia đặt tay lên đầu gối nàng và mỉm cười, không phải là chua xót và khinh miệt, mà với vẻ cảm thông khá lạ lùng. Đừng nói dối mẹ, Maggie. Có thể nói dối bất kỳ ai, nhưng chớ nói dối mẹ. Không bao giờ con làm cho mẹ tin được rằng thằng bé này là con Lý Úc Onin. Mẹ không ngu ngốc và không mù. Ở nó, chẳng có cái gì của Lý Úc và không bao giờ có được, vì chuyện ấy không thể có. Nó giống hệt đức cha khả kính. Tay nó cũng thế, tóc cũng thế, cũng một mảng tóc như thế trên trán, khuôn mặt trái xoan cũng như thế. Ranulph de Bricassa, Ranulph de Bricassa đúc khuôn. Thế là Maggie chịu thua, tâm hồn chút được sự chịu nặng ghê gớm. Tất cả dáng vẻ của nàng lúc này cho thấy nàng thanh thản, bình tâm. Cái chính là mắt. Thằng bé dường như nhìn về một nơi nào xa xăm. Đấy chính là điều làm con sửng sốt hơn hết. Nhưng điều đó dễ nhận thấy đến thế ư? Chẳng lẽ mọi người đều biết cả ư, mẹ? Không, cố nhiên. Fia nói cả quyết, người ta chỉ để ý màu mắt, hình dạng mũi, vóc dáng, mà cái đó thì khá giống cả với Lê Úc. Mẹ biết, vì nhiều năm mẹ đã quan sát con và Ranulph de Bricassa. Ông ấy chỉ vẫy một ngón tay, gọi con, là con sẽ chạy theo ông ấy đến cùng trời cuối đất. Và đừng có nói nhăng nói nhít rằng nhà thờ không cho phép ly dị, không bịp được mẹ bằng cái trò vô lý ấy đâu. Con rất muốn phạm vào điều răn còn nghiêm trọng hơn nhiều so với điều răn về ly hôn. Hồi ấy con đã mất hết mọi sự hổ thẹn bằng giọng nghiệt ngã hơn. Nhưng ông ấy rất gan. Dù thế nào, ông ấy vẫn nhất quyết làm một linh mục không chê trách vào đâu được. Đối với ông ấy, con chỉ được xếp ở một chỗ nào đó thuộc lớp cảnh sau. Ngu ngốc làm sao? Sự gan lì ngu ngốc của ông ấy chẳng giúp ông ấy được gì nhiều, phải không? sớm hay muộn, chuyện ấy phải xảy ra. Ở sau góc hàng hiên có người nào đánh rơi chiếc búa và quát mắng một hồi dài. Fia giật mình, nhăn mặt. Miễn sao họ mau mau làm xong mạng lưới ấy đi. Và bà lại bắt đầu nói vẫn về chuyện vừa rồi. Thế con tưởng con lừa được mẹ khi con không muốn Ralph de Bricassa làm phép cưới cho con với Lý Úc sao? Mẹ biết chứ. Con không muốn ông ấy làm phép cưới cho con với người khác. Con muốn cùng với chính ông ấy nhận phép cưới. Khi ông ấy đến Rogeda trước khi đi Ireland, mà con thì đã không còn ở đây nữa, mẹ hiểu rằng sớm hay muộn ông ấy sẽ không chịu đựng nổi và sẽ tìm con. Ông ấy đi tha thần khắp trang viên như kẻ bất đắc chí, như đứa trẻ nhỏ bị lạc trong cuộc triển lãm ở Sydney. Con lấy chồng, đấy là nước cờ danh mãnh nhất của con, Maggie ạ. Chừng nào Ralph biết rằng con héo hắt vì ông ấy, thì ông ấy không cần con. Nhưng hễ con đi lấy người khác là tức khắc ông ấy tự lộ mặt. Không ăn nhưng cũng không muốn để lọt vào tay kẻ khác. Tất nhiên, ông ấy tự nhủ rằng tình cảm của ông ấy với con hết sức trong trắng, lý tưởng. Nhưng muốn gì thì gì, hóa ra ông ấy cần con. Cần đến con. Con là một nhu cầu thiết yếu hơn bao giờ hết. Và mẹ ngờ rằng không có một phụ nữ nào trên đời cần thiết cho ông ấy hơn nữa. Kỳ lạ thật. Bà nói thêm với vẻ băn khoăn thành thật. Mẹ bao giờ cũng thấy đây là một điều bí ẩn. Ông ấy tìm thấy gì đặc biệt ở con kia chứ? Nhưng chắc là mọi bà mẹ đều hơi mù quáng và không hiểu con gái mình. Cho đến khi nào họ về già và không ghen với tuổi trẻ của các cô con gái của mình nữa. Con cũng ít hiểu Justina như mẹ ít hiểu con. Bà ngả người lên lưng chiếc ghế đu và đu đưa nhẹ nhẹ, rim rim mắt. Nhưng từ dưới hai hàng mi cụp xuống, bà chăm chú nhìn Maggie một cách tinh tường, như nhà bác học nhìn con thỏ thí nghiệm. Dù ông ấy tìm thấy gì ở con, thì ông ấy cũng đã nhận thấy cái đó ngay từ lúc thoạt nhìn, và bằng cái đó con đã bùa chải ông ấy mãi mãi. Điều khổ tâm nhất đối với ông ấy là phải hiểu ra rằng con đang trở thành người lớn. Nhưng ông ấy đã phải hiểu ra khi ông ấy về đây mà không có con ở đây. Con đã đi lấy chồng. Tội nghiệp Ralph. Không làm sao được. Ông ấy chỉ còn cách lao đầu đi tìm. Ông ấy đã tìm thấy con, phải không nào? Mẹ hiểu điều đó từ trước khi Dan ra đời, khi con vừa mới trở về nhà. Một khi con đã có được Ralph de Bricassa, thì con chẳng ở lại với Lý Úc làm gì. Vâng, Maggie thở dài. Ralph đã tìm được con. Thế nhưng điều đó cũng chẳng giúp được gì, phải không ạ? Con biết, ông ấy sẽ không bao giờ chối bỏ Chúa của mình. Bởi vậy con đã quyết định. Thế thì làm thế nào để con giữ lại được dù chỉ một phần nhỏ của ông ấy, cái duy nhất mà con có thể chiếm hữu được? Đấy là đứa con của ông ấy, Dan. Hình như mẹ nghe thấy tiếng vọng dội về. Fia cất tiếng cười không vui. Con nói bằng lời của mẹ. Frank, phải không ạ? Ghế bành két một tiếng. Fia đứng lên, đi lại trên những phiến đá lát dội tiếng ở hàng hiên, rồi dừng lại trước con gái, nhìn thẳng vào con. Phải, đúng thế. Thế là mẹ con ta hòa nhau, phải không Maggie? Này, con biết điều đó đã lâu chưa? Từ hồi còn bé, khi anh Frank bỏ nhà đi. Bố Frank đã có vợ, hơn tuổi mẹ nhiều, một chính khách lỗi lạc, danh tiếng lẫy lừng, thậm chí có lẽ con cũng biết tiếng. Ở New Zealand có vô số đường phố mang tên ông ấy, thậm chí sẽ có 2-3 thành phố mang tên ông ấy. Lần này, mẹ sẽ cho biết cái tên ấy. Pakeha, tiếng Maori, từ đó có nghĩa là người da trắng. Kể cũng được, ông ấy chết rồi, tất nhiên. Trong bản thân mẹ cũng có chút máu Maori. Còn bố Frank cũng có phần nửa là người Maori. Ở Frank, thấy rất rõ điều đó, di truyền cả từ bố lẫn mẹ mà. Ôi chao, mẹ yêu người đó biết bao. Có lẽ đấy là tiếng gọi của dòng máu. Mẹ cũng không biết nữa. Ông ấy đẹp trai, người cao, tóc đen như có bờm, mắt đen long lanh tươi cười. Ở ông ấy có tất cả những gì mà Petty không có. Văn hóa, sự tao nhã, sức hấp dẫn hiếm có. Mẹ yêu ông ấy đến mất trí. Mẹ nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn yêu ai nữa. Và mẹ say sưa với sự tự lừa dối ấy một thời gian dài, rất dài. Và mẹ tỉnh ra quá muộn. Giọng nói phản lại bà. Bà quay đi nhìn ra vườn mấy phút. Mẹ có nhiều điều lầm lỗi, Mickey ạ, có thể tin mẹ. Chính vì thế, mẹ yêu Frank hơn tất cả chúng con, Mickey nói. Thì chính mẹ cũng vì thế, vì đó là con Pakeha, còn tất cả những đứa còn lại là con Petty. Fia gieo mình xuống ghế bành, môi bà buột ra một âm thanh đau xót kỳ lạ, không ra tiếng rên, không ra tiếng thở dài. Vậy là câu chuyện lặp lại. Đúng, mẹ cười thầm khi nhìn thấy đen, có thể tin mẹ. Mẹ là một phụ nữ phi thường, mẹ ạ. Thật ư? Ghế bành két lên một tiếng. Fia nhoai mình về phía trước. Mẹ sẽ dì tai con một bí mật nhỏ, Mickey ạ. Phi thường hay hết sức bình thường, nhưng mẹ là một phụ nữ hết sức bất hạnh. Vì nguyên nhân này hay nguyên nhân khác, mẹ là người bất hạnh từ ngày gặp Pakeha. Trước hết là lỗi tại mẹ. Mẹ yêu ông ấy, nhưng cầu trời đừng bắt một phụ nữ nào trong đời phải trải qua những gì mà mẹ đã phải hứng chịu vì ông ấy. Lại nữa, Frank, mẹ chỉ quý có một mình Frank, còn tất cả các con thì mẹ không nghĩ gì đến. Mẹ không nghĩ đến Petty, thế mà ba con là điều tốt đẹp nhất mà đời mẹ có được. Nhưng hồi ấy, mẹ không hiểu điều đó, mẹ chỉ biết so sánh ba con với Pakeha. Không. Cố nhiên mẹ biết ơn ba con và mẹ không thể không thấy ba con là người tuyệt vời. Fia nhún vai. Mà thôi, chuyện đã qua là chuyện đã qua. Chẳng qua mẹ muốn nói con có lỗi, Mickey ạ. Chẳng lẽ con không hiểu rằng lỗi tại con ư? Không, con không hiểu. Theo ý con thì lỗi tại nhà thờ. Nó tước mất ở các linh mục cả cái ấy nữa. Lạ thật, chúng ta luôn luôn nói về nhà thờ như một kẻ tình địch. Con đã cuỗm được người đàn ông của kẻ tình địch như mẹ hồi xưa cũng vậy. Ralph không có quan hệ với một phụ nữ nào, chỉ với con mà thôi. Nhà thờ không phải là phụ nữ, mẹ ạ. Đấy không phải là con người, chỉ là một thiết chế. Con phí công tự biện bạch với mẹ. Mẹ biết tất cả những gì có thể nói ở đây. Hồi xưa chính mẹ cũng lập luận như vậy. Về việc Pakeha ly dị vợ thì không thể nghĩ gì đến. Ông ấy là một trong những người Maori đầu tiên trở thành nhà hoạt động chính trị lớn. Ông ấy phải lựa chọn giữa mẹ và nhân dân mình. Có người đàn ông nào đứng vững trước sự cám dỗ như vậy? Có người đàn ông nào khước từ sự vĩ đại? Thì Ralph của con cũng đã chọn nhà thờ, phải không? Ờ, thế là mẹ đã quyết. Mặc kệ, mẹ bất cần, mẹ sẽ lấy của Pakeha cái mà mẹ có thể lấy được. Ít xa, mẹ cũng sẽ có với ông ấy một đứa con. Chẳng có lý do gì ngăn cản được mẹ yêu đứa bé. Bỗng nhiên Maggie sôi sục căm hờn, một niềm oán giận mọi dợ chen lẫn tình thương đối với mẹ. Chẳng lẽ mẹ cho rằng nàng cũng sẽ làm hỏng hết, sẽ hủy hoại đời mình và cuộc đời con trai nàng ư? Nàng nói. Ồ không mẹ ạ, con danh mãnh hơn mẹ nhiều. Con trai của con có cái tên hợp pháp, không ai tước được của nó cái tên ấy, ngay cả Liễu. Fiona Cleary ngạt thở, không thốt ngay được lên lời, nghiến răng nói lý nhí. Nói cay độc đấy. Thì ra con là như thế, Maggie. Vậy mà nom thì nhu mì, một con ruồi cũng không đụng đến. Thôi được, đúng là ông thân sinh ra mẹ đã mua cho mẹ một người chồng để cho Frank có cái tên hợp pháp và đẩy mẹ đi cho xa. Mẹ sẵn lòng lấy đầu ra đảm bảo rằng con không biết chuyện ấy. Làm sao con biết được? Đấy là việc của con. Nhưng con rồi cũng sẽ bị trừng phạt. Hãy tin mẹ, không tránh khỏi sự trừng phạt đâu. Con sẽ không thoát khỏi đâu, cũng như mẹ đã không thoát khỏi. Mẹ đã mất Frank. Đối với người mẹ không thể có sự mất mát nào ác nghiệt hơn. Mẹ thậm chí không thể thấy mặt anh con. Vậy mà mẹ nhớ anh con biết chừng nào. Nhưng cứ chờ đấy, con rồi cũng sẽ mất đen. Không đâu, con sẽ cố để không bị mất. Mẹ mất Frank vì anh ấy không thể sống hòa thuận với ba. Còn con đã lo tính để đen không có ông bố nào cả, để không ai có thể đóng yên cương vào nó. Chính con sẽ đóng yên cương cho nó, đóng chặt vào Rogeda. Mẹ có nghĩ tại sao con vẫn dần dần làm cho nó trở thành người chăn cừu không? Ở Rogeda thì nó an toàn, ở đây chẳng có gì đe dọa nó. Thế thì cái gì đe dọa ba con nào? Thế Stuart, trên đời này không có sự an toàn. Nếu đen muốn đi khỏi đây, con sẽ không giữ nổi nó. Ba hoàn toàn không gò ép Frank, không hề có chuyện gì như thế. Mà Frank không phải là không chịu để cho người ta gò ép. Nếu con tưởng rằng con là phụ nữ mà có thể gò ép được con trai của Ralph de Bricassa thì con lầm to. Con cứ nghĩ xem, điều đó hết sức rõ ràng. Nếu như cả mẹ lẫn con đều không giữ nổi những ông bố, thì làm thế nào chúng ta giữ được những người con trai? Con sẽ chỉ mất đen trong một trường hợp duy nhất mẹ ạ. Ấy là nếu mẹ lộ ra, nhưng con sẽ giết mẹ trước, mẹ nên biết như vậy. Đừng lo, không đến nỗi do mẹ mà con phải đi lên giá treo cổ đâu. Mẹ không có ý định tiết lộ bí mật của con. Chẳng qua là mẹ tò mò, muốn từ bên ngoài mà nhìn sự việc đó. Đúng, cho đến nay mẹ vẫn chỉ làm cái việc ấy thôi, đứng ngoài cuộc mà nhìn mọi sự việc. Ôi mẹ ơi, vì sao mẹ lại trở thành người như thế, đứng ngoài mọi chuyện, kín đáo, không muốn thổ lộ gì hết? Fia thở dài. Bởi vì chuyện đó xảy ra đã lâu lắm rồi, từ nhiều năm trước khi con ra đời, bà nói một cách chua xót. Nhưng Maggie rung nắm tay siết chặt với vẻ cuồng nộ. Ồ không, con không muốn nghe đâu. Sau tất cả những gì mà mẹ vừa kể với con ở đây ư? Mẹ sẽ không kể cho con câu chuyện cũ thương tâm ấy nữa. Vô lý, vớ vẩn. Mẹ có nghe thấy không mẹ? Mẹ đã nhấm nháp những đau khổ ấy của mẹ suốt nửa đời người, đủ rồi. Fia mỉm cười với con gái, cười vui vẻ, thật tình. Trước kia, mẹ nghĩ rằng con gái là không đáng kể. Thêm thắt vào thôi, điều quan trọng là sinh con trai. Nhưng mẹ lầm, con đem lại cho mẹ niềm thích thú đặc biệt, Maggie ạ. Với các con trai mẹ không có được niềm vui như thế. Với các con gái thì mẹ con bằng nhau, nhưng các con trai thì không vậy. Các con trai chỉ là những con búp bê không có gì bảo vệ. Chúng ta tùy ý sắp đặt họ, nếu muốn ta chỉ búng một cái là lật nhào. Maggie tròn mắt nhìn mẹ. Mẹ tàn nhẫn quá thể. Thế thì mẹ hãy nói cho con biết, chúng ta có lỗi gì nào? Có lỗi là đã sinh ra đời. Hàng ngàn người đàn ông trở về nhà trút bỏ quân phục màu kaki, những chiếc mũ rộng vành và lại mặc toàn thường phục. Chính phủ công đảng vẫn còn cầm quyền, bắt đầu nghiêm chỉnh chú ý đến các điền địa lớn ở vùng đồng bằng miền Tây, đến các khu vực sở hữu lớn nhất ở trong lòng đất nước. Thật là bất công khi ngần ấy đất là của một gia đình nào đó, trong khi có rất nhiều người Úc làm tròn bổn phận với Tổ quốc một cách vẻ vang, lại không có chốn nương thân cùng với gia đình mình, và nhà nước lo làm sao cho người ta khai thác đất đai cần mẫn hơn. Không gian thì rộng lớn, đất nước không nhỏ hơn nước Mỹ, dân chỉ có 6 triệu, mà trong 6 triệu ấy chỉ có một nhúm người là chúa trùm về đất đai, một nhúm người sở hữu những điền địa khổng lồ. Không, những khu điền địa lớn nhất phải nhường lại một phần đất của mình, phải san sẻ vô số acre của mình với các cựu chiến binh. Ở Gugela, trong số 150.000 acre, còn lại 70.000. Hai người lính ở mặt trận về nhận được của Martin King mỗi người 40.000 acre. Radney Canis có 120.000 acre, vì thế Rhys McQueen mất 60.000. Số đó đem chia cho hai người hôm qua còn là chiến binh. Sự việc diễn ra như thế. Cố nhiên chính phủ bồi thường phần nào cho những người nuôi cừu, nhưng trả rẻ hơn nhiều so với giá họ tự bán đất. Thật là bực, bực quá đi chứ. Nhưng chính quyền ở Canberra không nghe một lý lẽ nào cả. Những khu sở hữu cực lớn như Bugela và Radney Canis thì nên chia. Rõ ràng và dễ hiểu là một chủ sở hữu hoàn toàn không cần đến ngần ấy đất, vì ở vùng Gillenbuun có rất nhiều chủ trại có dưới 50.000 acre mà vẫn làm ăn rất phát đạt. Đây mới là điều đáng bực hơn cả. Dường như bây giờ những người trước kia đã từng làm lính sẽ không chịu lùi bước. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, đa số những khu điền địa lớn cũng bị cắt mất một phần đất đai. Nhưng khi đó những ông chủ mới xuất hiện không có kiến thức, không có kinh nghiệm, không biết nhân giống gia súc một cách khôn khéo và có lợi. Dần dần các cựu chiến binh mất hy vọng thành công và các chủ sở hữu trước kia mua lại phần đất của họ đã bị lấy đi với giá rẻ mạt. Nhưng lần này, chính phủ chủ tâm gánh lấy việc dạy dỗ và hướng dẫn các chủ trại mới lập nghiệp. Hầu hết các chủ sở hữu những điền trang cũ đều là những người nhiệt liệt ủng hộ đảng ruộng đất và đều một lòng căm ghét những người công đảng. Họ cho rằng đấy toàn là người thành phố, công nhân ở các trung tâm công nghiệp lớn, những kẻ cầm đầu nghiệp đoàn và những phần tử trí thức Marxist vô tích sự. Họ càng bị tổn thương ghê gớm hơn khi phát hiện ra rằng gia đình Cleary mà ai cũng biết là bỏ phiếu cho công đảng không bị cắt một acre đất nào trong số đất đai mênh mông của Rogeda. Bởi vì Rogeda thuộc quyền sở hữu của tòa thánh La Mã, cho nên không đem chia được. Tiếng la ó phản đối vang tới Canberra, nhưng không ai nghe. Các chủ đất khó lòng chịu nổi sự khinh miệt như thế. Họ xưa nay vẫn coi mình là có thế lực mạnh nhất trong các hành lang của nghị viện, vậy mà té ra các nhà cầm quyền ở thủ đô không coi họ vào đâu. Tất cả quyền lực là ở chính phủ liên bang, những đại diện các bang không đòi được gì ở chính phủ. Vậy là Rogeda giữ được toàn bộ 1/4 triệu acre của mình, mà vẫn cứ là người khổng lồ trong xứ Lilliput. Trời đổ mưa rồi lại tạnh, khi thì lượng mưa vừa phải, khi thì nhiều hơn một chút, khi thì ít hơn một chút, nhưng may thay không xảy ra hạn hán khủng khiếp như trước. Dần dần số đầu cừu tăng lên, len trở nên tốt hơn nhiều, Rogeda thậm chí còn vượt tất cả những gì nó đạt được trước khi hạn hán. Đấy là một thành tích lớn thực sự. Tất cả mọi người đều say mê cải tiến giống. Người ta kháo rằng một người tên là Hedon Rigger ganh đua với ông chủ trại Oren bên cạnh là Maxer Pokiner và có ý định giành giải thưởng ở triển lãm Sydney về cừu đực giống tốt nhất và cừu cái tốt nhất. Giá lông cừu tăng dần rồi tăng vọt chưa từng thấy. Châu Âu, Mỹ, Nhật háo hức vồ lấy toàn bộ số lông cừu mịn của Úc cho đến sợi cuối cùng. Lông cừu loại thô hơn dùng để làm vải dày, thảm, da phớt thì còn có cả các nước khác cung cấp. Nhưng chỉ có sợi lông dài óng mượt của cừu Merinos, lông mịn của Úc mới có thể dùng làm vải cực mỏng mềm mại như vải patit mịn màng nhất. Và lông cừu tốt nhất thuộc loại đó thì người ta thu hoạch trên các đồng bằng đất đen nằm ở phía tây bắc New South Wales và phía tây nam Queensland. Dường như sau những thử thách nặng nề kéo dài nhiều năm, nay phần thưởng xứng đáng đã đến. Chưa bao giờ Rogeda đem lại thu nhập lạ đời như vậy. Năm này tiếp năm khác, hàng triệu bảng Anh, Fia tính toán và hớn hở vui sướng. Bob thuê thêm 2 người chăn cừu nữa, mọi việc thuận lợi tuyệt vời, nếu như không có cái tai họa ấy, thỏ, chúng vẫn là tai họa của các bãi chăn như trước. Còn ở ấp chính, tình hình bỗng trở nên tuyệt vời chưa từng thấy. Sau khi đã trăng lưới khắp xung quanh trong các buồng không có ruồi, mọi người đã quen với những tấm lưới và không còn hiểu được làm sao có thể sống không có cái đó. Cố nhiên, đấy là thứ trang trí chẳng ra gì, nhưng nó làm cho đời sống dễ chịu hơn, chẳng hạn lúc nóng nực nhất vẫn có thể ung dung ngồi ăn nơi khí trời thoáng mát, ở hàng hiên quấn quýt những dây đậu tía rậm lá rì rào trong gió.